Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà đương nhiên nếu có cơ hội, cô chắc chắn sẽ không lưu tình mà xiên hắn một nhát. Không phải Chu Quyên thích tên cha nam này sao? Không phải kiếp trước hai người cặp kè với nhau sao? Vậy kiếp này cô sẽ khiến bọn họ phải thành đôi. Để về sau khi cha nam tiện nữ đã thành gia đình, bọn họ sẽ tự đi tra tấn lẫn nhau. Đây mới là thủ đoạn trả thù mạnh mẽ nhất. Đây là cây radio mà Chu Quyên mượn từ chỗ anh. Tôi thật sự rất xin lỗi. Anh cho Chu Quyên mượn mà cô ấy lại bỏ ở nhà tôi. Bây giờ tôi trả vật về với chủ. Anh kiểm tra qua xem có chỗ nào hư hỏng không. Đồng Nhiên đưa chiếc radio trong tay cho Đường Vĩ. Đường Vĩ nhìn Đồng Nhiên với vẻ tủi hờn ngập tràn. Anh không cần dùng nó ngay đâu. Chu Quyên bảo em thích nghe hát. Em nên giữ nó lại để nghe chứ. Anh để tâm đến Chu Quyên như vậy, tôi nào dám không biết xấu hổ mà đi hưởng lợi từ cô ấy được. Đồng Nhiên nhét radio vào ngực hắn. Radio vừa to vừa cồng kềnh, Đường Vĩ sợ nó rơi xuống đất bị hỏng nên vội vàng ôm vào lòng. Xưởng trưởng đâu, tôi có việc tìm ông ấy. Cô không có ý định ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Bây giờ cô sẽ đi tìm xưởng trưởng nói chuyện từ chức, tiện thể tổng lại tiền công tháng trước luôn. Đồng Nhiên, hôm nay xưởng trưởng không ở đây. Tô Mạt ở bên cạnh bảo, bên trên gửi người xuống thanh tra, xưởng trưởng đang phụ trách tiếp người ta. Đường Vĩ nhớ ra việc này, chuyện khó chịu vừa rồi lập tức quên sạch. Hắn vội vàng giải tán đám người, các người đừng vây quanh chỗ này nữa, mau đi làm việc đi. Chốc nữa lãnh đạo đến thanh tra rồi đấy, mấy người muốn bị mắng hả? Quay đầu lại thấy Đồng Nhiên vẫn đứng đó, hắn lịch sự nói với cô. Đồng Nhiên à, nếu em đã khỏe rồi thì đi làm việc đi nhé. Dù sao người vẫn sẽ ở nhà xưởng không chạy đi đâu được, sau này hắn lại nghĩ cách theo đuổi cô sau. Một cô gái xinh đẹp yểu điệu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Cách chương.